Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 102. Giúp ngươi phát dục. Lục Mạn Mạn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, tốc độ tay quá chậm. Kém bình, Nguyên Tu khóe miệng lướt trên một tia mỉm cười. Sợ ngươi chịu không nổi. Nửa phút sau, Lục Mạn Mạn bắt đầu thét chói tai xin tha. Đừng, dừng tay, dừng lại. À, Cố Chiết Phong đứng ở ngoài cửa phòng, cả người đều hỗn độn thành một đoàn len sợi. Hắn cất bước khai lưu, một hơi vọt tới hành lang cuối hưu nhàn sân phơi biên. Ban ngày ban mặt, quả thực đồi phong bại tục. Tuy rằng hắn biết bọn họ tiểu bí mật, nhưng là cũng không cần như vậy không chỗ nào cố kỵ đi. Suy xét quá độc thân cầu tâm tình sao? Cố Chiết Phong ở sân phơi biên đi lung tung một vòng, lại trông thấy Trình Ngộ cùng Quách Ngang hai người, ngồi ở thảm cỏ xanh thấp thoáng cây dù. Chương 92 Hàn Viện giúp đỡ. Trên bàn hai ly nhiệt cà phê. Dư Yên lượn lờ. Quách Ngang vì đêm qua sự tình hướng Trình Ngộ chân thành xin lỗi. Ta có lẽ đối với ngươi thật sự có kia phương diện tâm tư. Nhưng là không nói gạt ngươi. Ta càng hy vọng có thể cùng ngươi ổn định phát triển, ổn định phát triển. Đây là, yêu đương ý tứ. Trình Ngộ nhàn nhạt nói. Xin lỗi a Quách Tổng. Ta đã có bạn trai, Cố Chiết Phong. Ta biết, Quách Ngang cười cười. Hắn còn rất phối hợp ngươi. Hẳn là cũng là ngươi người theo đuổi đi, Trình Ngộ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng cùng Cố Chiết Phong không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Phía trước sở hữu tiết mục ở trong mắt hắn đều thành trò khôi hài. Trình Ngộ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Cho nên, ta có theo đuổi ngươi cơ hội sao? Quách Ngang chân thành hỏi nàng. Bất quá lời này hỏi đến cũng rất có kỹ xảo. Không hỏi nàng có nguyện ý hay không đáp ứng. Chỉ hỏi nàng có hay không theo đuổi nàng cơ hội. Đương nhiên mỗi người đều có theo đuổi người mình thích quyền lợi. Nếu Trình Ngộ cự tuyệt, vậy có vẻ nàng bá đạo. Nếu nàng tiếp thu hắn theo đuổi mà không tiếp thu cùng hắn ở bên nhau, vậy có vẻ, kỹ nữ. Trình Ngộ còn chưa nói mở miệng, Cố Chiết Phong vô cùng lo lắng chạy tới, đặt mông ngồi ở Trình Ngộ bên người ghế trên, bắt lấy tay nàng, nói, thân ái, không phải nói một lát liền trở về sao? Hắn hô hấp cũng chưa xuyễn bình, thoạt nhìn gấp đến độ không được. Trình Ngộ lập tức muốn đi khe sâu, thực lãnh, hồi chúng ta phòng nhiều xuyên kiện quần áo. Hắn cố tình cường điệu chúng ta hai chữ. Trình Ngộ thật là giới đã chết. Cố Chiết Phong hẳn là không có nghe được nàng cùng Quách Ngang vừa mới đối thoại. Không biết kỳ thật hai người ngụy trang tình lữ sự tình đã bại lộ. Ta lập tức trở về, Trình Ngộ đẩy đẩy hắn. Ngươi đi trước, Cố Chiết Phong sủng nịch mà nói. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, huyết giới. Trình Ngộ mặt đều đỏ. Cố Chiết Phong trước khi đi thời điểm còn hôn hôn cái trán của nàng. Trình Ngộ có khổ không thể nói. Đành phải xấu hổ mà cười cười. Cố Chiết Phong đi rồi lúc sau. Quách Ngang khí định thần nhàn bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Này nam hài rất đơn thuần đáng tin cậy. Nhưng không thích hợp ngươi, Trình Ngộ không có đáp lại. Ngươi cần phải có nhất định kinh tế thực lực bạn trai hoặc là tương lai trượng phu. Mà không phải cái gì cũng đều không hiểu ấu trĩ đại nam hài, Quách Ngang thẳng thắn vòng eo. Ta nói như vậy, hy vọng ngươi sẽ không sinh khí, Trình Ngộ nhún nhún vai. Có cái gì hảo sinh khí? Hắn nói chính là sự thật. Nàng gia đình bối cảnh làm nàng không có tự tin phản bác Quách Ngang. Cái gọi là thành thục, không chỉ là kinh tế tài lực thành thục, đương nhiên còn bao gồm tâm trí thành thục. Hiểu được săn sóc cùng lý giải, vô luận thấy thế nào, Quách Ngang đều là một vị cực kỳ lý tưởng kết giao đối tượng. Hắn cũng không khó coi, tuổi cũng không lớn, 27 tuổi, tuy rằng thân hình hơi hơi có điểm mập ra bất quá so với hiện tại bụng phệ lão bản. Quách Ngang ngoại hình có thể đánh 80 phân, hắn sự nghiệp thành công, thu nhập ổn định, hơn nữa không có bất lương tác phong cùng xấu tính. Hiện tại không đều lưu hành bá đạo tổng tài nhân thiết sao? Quách Ngang nếu lại thon gầy một chút, cường thế một chút, thỏa thỏa chính là ngôn tình tiểu thuyết bá đạo tổng tài một quả. Là không ít nữ hài xua như xua vịt muốn gả hoàng kim người đàn ông độc thân. Quách luôn là nghiêm túc. Ngươi hẳn là biết ta điểm mấu chốt, Trình Ngộ là quá khổ nhật tử. Có đoạn thời gian thậm chí giao học phí lúc sau chỉ có thể ở nhà ăn cơm tẻ phao miễn phí canh. Uống, chung quanh nữ hài tử thường xuyên gác nàng trước mặt tú hàng hiệu bao. Trình Ngộ tuy rằng trong túi không có tiền, nhưng là làm nữ hài tử. Nàng cũng ái cái hảo, thích xuyên điểm xinh đẹp váy cùng giày cao gót, giá rẻ hàng vỉa hè, xuyên ra tới cũng không giống như vậy hồi sự. Nữ đồng học cười mỉa chào phúng nàng ăn mặc, đồng thời lại ghen ghét nàng mỹ mạo. Kia đoạn thời gian, tâm linh thống khổ muốn siêu việt thân thể, nhưng mặc dù là lúc ấy, nàng cũng không nghĩ tới muốn bán đứng thân thể của mình. Bán đứng chính mình xinh đẹp khuôn mặt, nàng tình nguyện mỗi ngày làm đến rạng sáng 3, 4 giờ, Liều mạng bồi gương mặt tươi cười thẳng đến khóe miệng cơ bắp đều cứng đờ. Thậm chí vì đẩy mạnh tiêu thụ dương rượu mà cùng lão bản nhóm uống đến say không còn biết gì ở. Trong WC thúc giục phun, nhưng kiếm tiền là sạch sẽ. Đây là nàng điểm mấu chốt, liền tính mệt chết đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình tôn nghiêm ni, cho nên đối mặt đại lão bản Quách Ngang cũng không đơn thuần bày tỏ tình yêu. Trình Ngộ trong lòng kỳ thật thực kháng cự. Quách Ngang là sinh ý trong sân nhân tinh. Đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Trình Ngộ ở do dự cái gì. Ta bên người cũng không thiếu đủ loại nữ nhân. Xinh đẹp cũng rất nhiều, hắn nhìn nàng nghiêm túc nói. Ta thưởng thức ngươi trong xương cốt kia sợi đua kính nhi. Ta cũng đau lòng ngươi quá đến vất vả như vậy, 11 nguyệt 28 hào ngày đó. Ta liền hoa hồng đều chuẩn bị tốt, tưởng hướng ngươi thông báo. Chính là khi ta phủng hoa đi quán ba tìm ngươi, lại bị báo cho ngươi đã từ chức. Giám đốc vô luận như thế nào cũng không chịu lộ ra ngươi cá nhân tin tức. Ta chỉ biết ngươi ở B Đại Niệm Thư, lại không biết ngươi điện thoại học viện, ngươi tới đi tìm ta. Trình Ngộ kinh ngạc, nàng cho rằng Quách Ngang chỉ là nàng bình thường khách nhân chi nhất. Nếu thật muốn nói có cái gì, đó chính là hai người ngày thường tương đối liêu đến tới. Không hơn, cho nên hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta là thiệt tình đi, Trình Ngộ không biết nên. Không nên tin tưởng, Quách Ngang chân thành hỏi nàng, ta có thể truy ngươi sao? Hoặc là, ngươi nếu là nguyện ý, trực tiếp kết giao càng tốt. Trình Ngộ ngước mắt xem hắn. Hắn làn da bảo dưỡng đến không tồi, tuy rằng không bằng Cố Chiết Phong bạch bạch nộn nộn, bất quá cũng coi như là rất tinh tế. Theo đuổi nữ hài thời điểm, hắn thoải mái hào phóng, ánh mắt thẳng thắn, mặt không đổi sắc, tâm không nhảy. Trình Ngộ nhớ rõ, Cố Chiết Phong cùng nàng thổ lộ thời điểm, mặt đều hồng thành tiểu anh đào, có đôi khi cùng nàng nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Nói năng lộn xộn nơm nớp lo sợ. Trước kia nàng cảm thấy đây là Cố Chiết Phong không đủ thành thục biểu hiện. Nhưng là hiện tại, nhìn Quách Ngang như thế bình tĩnh về phía nàng đưa ra kết giao thỉnh cầu. Trình Ngộ trong lòng thế nhưng có điểm hụt hẫng. Thành thục nam nhân, thổ lộ sẽ không mặt đỏ sao? Bộ dáng này khí định thần nhàn ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tựa như ở cùng nàng nói sinh ý dường như, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng. Quách Ngang là thật sự thích hắn. Trình Ngộ quyết định cự tuyệt. Quách Tổng xin lỗi. Chúng ta khả năng không lớn thích hợp, không thích hợp sao? Quách Ngang cười đến trời quang trăng sáng. Có lẽ chúng ta ở chung thử xem. Nói không thể sẽ có kinh hỉ, Trình Ngộ đột nhiên cảm giác. Có lẽ chính mình không phải là đối thủ của hắn. Người nam nhân này, quá tinh, nàng không hiểu được hắn trong lòng ý tưởng. Đắn đo không được, Quách Tổng, cảm ơn ngài lọt mắt xanh. Chúng ta thật sự không thích hợp, Trình Ngộ nói xong đứng dậy. Từ trong bao lấy ra 50 khối. Ta phó chính mình cà phê tiền, phía sau truyền đến Quách Ngang thanh âm. Ta phát hiện ta càng thích ngươi, Trình Ngộ không có quay đầu lại. Hôm nay hành trình kế hoạch là đi sông băng đại khe sâu. Hiện tại là giữa hè. Khe sâu đã không có băng tuyết. Khe sâu xanh tươi tốt. Là khắp u lục rừng cây. Xanh tươi ướt át. Đi bộ sạn đạo xây dựng ở khe sâu dòng suối bên cạnh. Xỏ xuyên qua toàn bộ khe sâu. Khe sâu cuối có đại thác nước. Là địa phương thực nổi danh phong cảnh. Mỗi năm sẽ hấp dẫn không ít lữ khách tiến đến ngắm cảnh du lã. Mani nguyên tu vốn dĩ nói lục mạn. Mạn thân thể không thoải mái. Liền đừng tới. Hắn ở khách sạn bồi. Lục mạn mạn vẫn là rất nghĩ ra được. Nói chính mình có thể kiên trì. Cho nên thương lượng kết quả chính là nguyên tu cõng lục mạn mạn. Đi ở đám người mặt sau cùng. Hai người một đường nị nị oai oai. Giảng ngọt ngào tiểu lời âu yếm Mani phía trước A Hoành có điểm không thể lý giải. Hỏi Nhậm Tường. Tình huống như thế nào A? M4 sinh bệnh sao? Nhậm Tường quay đầu lại nhìn mắt hai người. Hôm nay lục mạn mạn một lại đây hắn liền chú ý tới. Đi đường tư thế thực không bình thường à. Nguyên tu ra hỏa này. Sợ không phải thật sự đem tiểu tỷ tỷ cấp ngày đi. Hắn bị ý nghĩ của chính mình cấp hoảng sợ. Bất quá càng nghĩ càng cảm thấy. Hẳn là được đi. Này hai người, lá gan thật đủ phí. Muốn chỉ là trộm đạo sợ yêu đương. Đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt này liền tính. Hiện tại hai người đúng như keo tựa sơn cặp với nhau. Như thế nào làm? Đình hóng gió nghỉ ngơi thời điểm. Nhậm Tường đem nguyên tu đơn độc gọi vào dòng suối biên. Hắn cần thiết muốn gõ hắn. Ngươi biết chúng ta chiến đội quy củ. Không thể bên trong tiêu hóa yêu đương đi. Nguyên tu nhặt lên một cục đá chiều bên dòng suối ném đi. Ném đá trên sông. Ân, bất quá chính ngươi biết được nói đúng mực à. Ngươi vẫn là đội trưởng đâu. Nhậm Tường nhấc chân làm bộ muốn đá hắn. Nguyên tu nhanh nhẹn mà né tránh khai. Hai ngươi làm ngầm tình. Đại gia hỏa giúp ngươi đánh yểm trợ không thành vấn đề. Thật muốn đột phá kia tầng quan hệ. Tương lai như thế nào chỗ? Đại gia ở tại một khối. Cùng nhau thi đấu. A Hoành cùng Triết Phong đều là cấm dục hệ. Lý Ngân Hách có thể hay không đi ra ngoài đánh giã thực ta không biết. Nhưng là các ngươi hai cái như vậy ở nhà làm bừa. Luôn là không được tốt đi, bằng không nói như thế nào không thể bên trong tiêu hóa yêu đương đâu. Đều là hormone tràn đầy người trẻ tuổi. Loại sự tình này thực dễ dàng khống chế không được. Ảnh hưởng huấn luyện, lần này đổi nguyên tu đuổi theo Nhậm Tường đánh. Tiểu tử thúi ngoài miệng không cá biệt môn ngươi lời này nếu là làm ta M4 tiểu tỷ tỷ nghe được. Lão tử tá ngươi nửa chân, ai ai, Nhậm Tường trốn tránh hắn. Nữ hài tử ra ra mặt mỏng. Ta sao có thể giảng loại này lời nói cho nàng nghe. Ta này không phải cùng ngươi giảng đạo lý sao, khi nào đến phiên ngươi tép đi cùng ta giảng loại. Này đạo lý lớn, ngươi đem ta tiểu tỷ tỷ khuê mật cùng ta nói rồi ngươi một câu. Nhậm Tường cười hắc hắc, đột nhiên rất có tự tin. Này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a thân ái đội trưởng đại nhân. Ta nhưng không có trái với bất luận cái gì chiến đội quy định. Mỗi tuần huấn luyện thời gian cũng nghiêm khắc cấm dục, chỉ ở cuối tuần đi ra ngoài chơi đâu. Nhưng không giống ngươi Úc, mỗi ngày đều là happy day, ta có chừng mực. Sẽ không sằng bậy, ra tới chơi liền thôi. Ở căn cứ vẫn là muốn thủ quy củ. Nguyên tu không đến mức sắc lệnh chí hôn đến nước này. Mặc dù là thật sự ở bên nhau. Tuyệt đối này đây không ảnh hưởng hàng ngày huấn luyện cùng thi đấu vì tiền đề. Nhậm Tường không tưởng chia rẽ bọn họ. Hắn chính là gõ gõ. Thật muốn lại nói tiếp. Này vẫn là nguyên tu mối tình đầu cùng đầu đêm đi. Hắn quá hiểu biết mới nếm thử trái cấm nam nhân. Đối với tính sự si mê trình độ. Quả thực có thể so với ăn cắn dược nghiện. Hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính mình biết đúng mực là đến nơi, hai người một lần nữa phản hồi đình hóng gió. Lục Mạn Mạn từ trong bao lấy ra ly nước đưa cho hắn. Thấp giọng hỏi, các ngươi nói cái gì? Nam nhân sự, nàng bĩu môi không cho là đúng. Thần thần bí bí, đúng lúc này. Cố Triết Phong tức giận đi đến nguyên tu cùng Lục Mạn Mạn trung gian. Cắm một chân ngồi vào tới. Tùy tay cầm lấy trên bàn mễ kỳ ly. Đột nhiên uống một hớp lớn. Khát đã chết Lục Mạn Mạn. Nguyên tu. Kia không phải ta cái ly, Cố Triết Phong nói. Ngươi vừa mới không phải uống này ly sao, Nguyên Tu. Ta cái ly liền có thể tùy tiện uống sao. Giảng điểm vệ sinh, Cố Triết Phong nhìn nhìn Lục Mạn Mạn. Đột nhiên mặt liền đỏ. Càng thêm khí cổ tám chướng nói. Ta trước kia liền có thể uống ngươi cái ly. Hiện tại liền không thể uống lên. Có tức phụ đã quên nương. Các ngươi đều là giống nhau. Nguyên Tu, nương ngươi muội à. Cố Triết Phong nổi giận đùng đùng đi đến phía trước đi. Lục Mạn Mạn tò mò hỏi. Ai chọc hắn, Nguyên Tu quay đầu lại, nhìn đến trong đội ngũ cư nhiên còn có xa lạ nam nhân. Vừa mới cũng chưa phát hiện, này xa lạ nam nhân cùng Trình Ngộ hai người đi ở mặt sau. Liêu hắn hữu đội tiểu tỷ tỷ, này còn phải hiểu rõ. Nguyên Tu chạy nhanh đi qua đi đem Trình Ngộ kéo đến phía sau. Đối người nọ nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Trình Ngộ biết Nguyên Tu hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Nguyên Tu, đây là Quách Ngang, là ta bằng hữu. Hắn cũng là tới khe sâu du ngoạn, ngẫu nhiên gặp phải hàn huyên vài câu. Hết chương.